Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, chương 191, nguy cơ kết thúc. Đường Binh càng cảm giác được mình giống như là nào đó tiêu thụ tổ chức đầu óc. Vẫn là đứng ở kim tự tháp đứng đầu nhất cái đó. Hắn đầu tiên là thu phục vàng tông gấu ngựa bốn huynh đệ. Sau đó lợi dụng chúng khống chế toàn bộ vàng tông gấu ngựa tộc quần. Bây giờ, Đường Binh lại cho Sơn Đảo Vu gieo nô dịch phù văn. Để cho Sơn Đảo Vu cái này sơn khẩu bộ lạc người điều khiển thành vì mình nô dịch. Vẫn là không bao giờ phản bội cái loại đó. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Đường Binh chỉ cần rất ít thời gian là có thể nắm trong tay sơn khẩu bộ lạc. Nếu như nắm trong tay không được, liền đem sơn khẩu bộ lạc tù trưởng chộp tới chồng lên nô dịch khế ước phù văn. Thật giống như Long tộc truyền thừa không phải như thế dùng chứ. Làm sao ta cảm giác đi lệch? Đường Binh lại tìm tòi một chút trong trí nhớ băng. Lửa hai vị Long tộc tiền bối trí nhớ truyền thừa. Phát hiện Long tộc rất ít hoặc là cơ hồ không có giống như là mình làm như vậy. Chẳng lẽ ta thật đi lệch? Đường Binh nghi ngờ mấy câu sau đó. Cũng không lại nghĩ tới phương diện này. Bởi vì muốn cũng không có dùng. Tưu, Đường Binh, ngươi lại thu nô dịch. Toàn bộ hành trình chiến đấu không xuất thủ thỏ chết bầm biu lập tức lại chạy đến Đường Binh trên. Bả vai, đúng vậy, chúng ta thỏ thuộc nhà nước câu cổ thoại, gọi là chỉ có ngàn ngày làm kẻ gian, không có ngàn ngày đề phòng cướp. Còn có đôi lời gọi là không sợ kẻ gian trộm chỉ sợ kẻ gian nhớ. Núi này đảo vu lại không thể giết. Giết đưa tới thần linh chú ý chúng ta liền nguy hiểm. Thả đi, vừa sợ hắn chờ cơ hội trả thù. Dứt khoát cho hắn trồng lên bùa văn. Tỉnh hắn cứ nhớ tìm chúng ta phiền toái. Ta cũng không rảnh suốt ngày đề phòng hắn. Đường Binh nói xong, lại chê nhìn Sơn Đảo Vu một mắt. Sơn Đảo Vu vào lúc này đã bị nô dịch phù văn nắm trong tay. Hoàn toàn thành Đường Binh nô dịch. Đối với Đường Binh chê, Sơn Đảo Vu không chút phật lòng, mà là nhún nhường bỏ rơi vung phẩm chất, coi như không tệ vu sư trường bào tay áo. Hai đầu gối quỳ xuống đất, sau đó cầm đầu đâm trên đất. Chủ tử, từ bây giờ về sau ta Sơn Đảo đời đời đời đời đều là chủ tử người. Làm sao sẽ phản bội chủ nhân đâu? Chỉ cần là chủ tử chỉ thị. Bất luận là chui núi lửa vẫn là hạ băng hà, ta Sơn Đảo tuyệt không hai lời. Nếu như ai dám đối với chủ tử bất lợi, cho dù là nhục mạ chủ tử, vậy cũng là ta Sơn Đảo tử địch. Ta sẽ cắn nát bọn họ, nhai nát vụn bọn họ làm chủ tử hà giận. Sơn Đảo lúc nói lời này giọng rất là kiên định, khá có một loại như đinh chém sát ý, càng có một loại máu chảy đầu rơi khí thế. Thậm chí, hắn cầm đối với thần linh mới có hai đầu gối quỳ xuống đất cũng hiến tặng cho Đường Binh chủ nhân. Này, bất quá Đường Binh nhìn Sơn Đảo Vu biểu hiện, đang nghe Sơn Đảo Vu nói tiếng nói, tâm tình làm thế nào vậy không cao hứng nổi. Thân là người Hán, hắn liền nghĩ tới vậy đoạn khuất nhục lịch sử. Được rồi, ngươi quỳ an đi, Đường Binh phất phất tay, uể oải nói. Cảm ơn chủ tử, Sơn Đảo Vu dập đầu một cái sau đó, dám điên dám điện đứng qua một bên, sau đó cầm lên pháp trượng nhìn chằm chằm nguyên bản mình bộ lạc chiến sĩ. Rất sợ ai sẽ đối với Đường Binh bất lợi, đồng dạng là nô dịch, làm sao chênh lệch cứ như vậy lớn đâu. Còn nữa, cái này một bộ lại là ai dạy cho hắn? Đường Binh nhìn Sơn Đảo biểu hiện, hơn nữa hết ý kiến. Này, Lão Bạch, người nơi đó có hay không cái gì phong ấn các loại pháp thuật? Giúp ta cầm những chiến sĩ này cho phong ấn lại lực lượng. Dẫu sao chúng ta trong tay lực lượng có hạn, còn được tìm người nhìn những tù binh này. Quá phiền toái, nói chuyện công phu, Đường Binh đâm đâm thỏ chết bầm cái mông. Tưu, Đường Binh, không muốn đâm ta cái mông. Thỏ chết bầm bày tỏ kháng nghị. Sau đó thỏ chết bằm nhảy đến trên đất, vây quanh còn quỳ một chân trên đất 28 cái sơn khẩu bộ lạc chiến sĩ vòng vo mấy vòng. Tưu, đường binh, làm sao phong ấn, là phong ấn bọn họ đồ đằng lực hay là tức máu lực? Vẫn là cũng phong ấn dứt khoát không thể động. Thỏ chết bằm trực tiếp truyền âm nói, thật là có à, đó không phải là một phong pháp, một phong vật lý, theo vật lý pháp thuật đôi phong sao? Cái này thỏ chết bằm sẽ không sư thừa nữ nhi thôn chứ? Sẽ hay không ám khí? Đường binh ý nghĩ lại chạy lệch, nhưng ngay sau đó lại vòng trở lại, phong ấn lại bọn họ thi triển đồ đằng lực năng lực. Lại đem lực lượng cho phong ấn một nửa là tốt. Ở sơn khẩu bộ lạc đóng đủ liền chuộc kim trước, còn trông cậy vào bọn họ giúp làm việc đâu. Đường binh nói, Tưu, coi được. Thỏ chết bằm nói xong, bắt đầu vận chuyển mình pháp lực. Nói thật, đường binh rất ít thấy thỏ làm phép. Bây giờ vừa thấy, mới phát hiện cái này điểm không nhỏ thỏ chết bằm vẫn là rất cường đại. Dẫu sao cảnh giới tu vi bày ở nơi đó, thỏ chết bằm pháp lực vận chuyển, hùng hậu pháp lực ở nó móng móng lên hình thành 20 mấy đủ mọi màu sắc vòng vòng. Sau đó, thỏ chết bằm dơ dơ móng vuốt, những thứ này vòng vòng thoát khỏi móng của nó, từng cái không thiên lệch đeo vào vậy 28 người chiến sĩ trên cổ. Sau đó, những cái kia vòng vòng thu chặt sau đó liền dần dần không nhìn thấy ở những chiến sĩ kia trên da. Tựa hồ căn bản là không có phát sinh qua thứ gì vậy. Nhưng là, đường binh cảm giác bên trong, nguyên bản còn khí huyết thịnh vượng, thực lực hùng hậu 28 tên chiến sĩ, hơi thở và thực lực lập tức liền chậm lại, từng cái một yếu ớt không chịu nổi. Tưu, tốt lắm, kết thúc công việc. Thỏ chết bằm phóng thích hoàn pháp thuật, có chạy đến đường binh trên bả vai giúp thành lông nhung một đoàn. Nhìn giải quyết xong rồi những thứ này đầu hàng chiến sĩ, đường binh ngẩng đầu tra xét hạ đường bộ lạc tộc nhân. Chiến đấu mới vừa rồi kịch liệt thuộc về kịch liệt, nơi này thương vong lại rất nhỏ, chỉ có 5 cái thông thường người đàn ông chết tại sơn đảo vu vu thuật dưới. Còn dư lại cũng không có bị tổn thương gì. Các cô gái ở Hỏa Sơn bộ lạc chiến sĩ đi liền sau đó cũng biết mình an toàn. Vì vậy mỗi người bọn họ tản ra sau đó giúp các chiến sĩ thu thập hiện trường, quét dọn chiến lợi phẩm, cứu trợ phe địch người bị thương. Các chiến sĩ trừ liền những công việc này, còn phân ra một ít chiến sĩ bắt đầu tự chữa bị hư hại trại tường, điều khiển cự nỗ chiến sĩ vậy bắt đầu bảo vệ cự nỗ. Sơn đảo, đường binh nói, chủ tử, sơn đảo lại quỳ trên đất. Ngươi đâu, mang theo mấy cái các ngươi chiến sĩ trở về sơn khẩu bộ lạc. Sau đó đem nên giao chuộc kim vật liệu đưa tới cầm những chiến sĩ này trao đổi trở về. Sau đó thì sao, ngươi liền cứ an tâm đàng hoàng ở sơn khẩu bộ lạc nơi đó đợi. Ngươi ở nơi đó an tâm phát triển bộ lạc thực lực, đừng nữa đi oai môn tà đạo. Nếu như có cần, ta sẽ phái người thông báo giúp ngươi. Bây giờ, cưỡi ngươi hắc phong báo, mang theo mấy người chiến sĩ và các ngươi người bị trọng thương về bộ lạc đi đi. Đường binh cảm thấy vẫn là đem sơn đảo đuổi đi tốt nhất. Nhìn quá cách ứng người. Chủ tử, sơn đảo rõ ràng. Sơn đảo vu nói xong, tìm mấy người chiến sĩ, sau đó đem đi qua cứu chữa, sau đó không có nguy hiểm tánh mạng 4 cái sơn khẩu bộ lạc người bị trọng thương cho gánh xuống núi. Mấy cái này chiến sĩ đều có dáng người lớn thú cưỡi, vận chuyển những vết thương này nhân viên còn là không thành vấn đề. Sơn đảo vu cũng không đần, mắt thấy sơn đảo vu mang người xuống núi, đường binh mới thật sự yên tâm. Lần này bộ lạc nguy cơ coi như là tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Rất nhanh liền giải quyết. Như vậy, sau này thì sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https